Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2403, chương 2405, thú thần trở thành cái móc chìa khóa. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh, vừa rồi còn một bộ tận thế cảnh tượng chiến trường, trong nháy mắt lại bình tĩnh lại, chỉ còn lại phần đông yêu thú đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Nhất là chứng kiến bọn chúng thú thần đại nhân trở thành một cái tiểu ải từ, còn bị Tần Dương áp trên mặt đất phá tan đánh, nội tâm thật là tan vỡ. Cái này tình huống như thế nào? Thú thần đại nhân không phải mở ra phong ấn sao? Không nên miểu sát cái này tiểu tử sao? Hiện tại làm sao ngược lại? Chẳng lẽ thú thần đại nhân thật rất yếu? Không, không phải thú thần đại nhân quá yếu, mà là địch nhân quá cường đại. Đế thần, 3000 năm trước bảo đánh chúng nó thú thần đại nhân, 3000 năm sau, bọn chúng vĩ đại thú thần đại nhân vẫn như cũ trốn không được bị hành hung vận mệnh. Cái này thật quá khổ cực. Tần Dương đánh một hồi, cũng là mệt mỏi quá sức, nhìn trên mặt đất ôm đầu cuộn thành một đoàn thú thần. Tần Dương xoay vặn cổ cái cổ, mắng nói: "Oát con, nói sớm chớ chọc ta đế thần, hiện tại thầy hối hận đi." Bên cạnh Thiên La Ma là thật phục, mỗi lần đến tuyệt vọng thời khắc, chắc chắn sẽ có kỳ tích phát sinh, chỉ sợ trời sập xuống đều có thể đứng vững. Lối ra, bỗng nhiên, Thiên La Ma đôi mắt sáng ngời, chỉ vào nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng hô. Tần Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một đạo tam sắc cầu vồng xuất hiện giữa không trung bên trong. Mà ở cầu vồng phía dưới, lại có một phiến cổ cửa ẩn ẩn thoáng hiện. Chẳng lẽ là đánh bại cái này thạch thú, cho nên lối ra mới xuất hiện? Tần Dương âm thầm suy nghĩ, không xem qua bên dưới đã lối ra xuất hiện, cũng không cần thiết đoán quá nhiều. Tần Dương mắt nhìn trên mặt đất thú thần, ngẫm lại đối với Thiên La Ma nói ra: "Đem ra hỏa này mang đi ra ngoài." "Cái gì? Mang đi ra ngoài?" Thiên La Ma có chút mộng. "Có thể chứ?" Tần Dương thản nhiên nói. "Làm sao không thể? Ra ngoài làm cái tiểu tùy tùng, chờ ta nắm giữ đế thần chi lực thời điểm, giúp nó giải phong, tương đương với thêm một cái giúp đỡ." "Đi đi, ngươi nói cái gì liền cái gì." Thiên La Ma cũng không nói nhảm, một thanh đem đế thần thú thần nhấc lên, nhìn xem làm vô vị giãy giụa thú thần. Thiên La Ma cũng giả vờ giả vịt trên đầu cho một bàn tay, lạnh lùng nói: "Danh con, liền ngươi Atula Gia Gia cũng dám trêu chọc, chán sống vị." Hắn quét mắt cái khác yêu thú, hỏi: "Những cái này gia hỏa cũng mang đi ra ngoài sao?" "Không mang theo, sau này hãy nói." Tần Dương lắc đầu, hai người đi tới cầu vồng bên dưới cổ trước cửa. Cổ cửa tạo hình có chút quỷ dị, bên phải một phiến có khắc yêu thú, một nửa khác là nhật nguyệt sông núi. Đẩy ra phía sau cửa, một chùm rực sáng hào quang hiện lên mà ra, đem Tần Dương ba người bao trùm. Nháy mắt sau đó, Tần Dương phát hiện bọn họ xuất hiện tại một mảnh lục sắc sơn cốc bên trong. Dương quang sáng lạn, cảnh sắc yêu mỹ, không khí trong lành, nghiêm chỉnh trở lại thế giới hiện thực. Rốt cục đi ra, nhìn qua tươi đẹp ánh nắng, Thiên La Ma tâm tình kích động, nguyên cho rằng chính mình muốn sụp đổ. Không nghĩ tới nhiều lần tuyệt cảnh gặp sinh, sao có thể không cao hứng. Xem tới trong tay thú thần còn một mặt phẫn hận, trừng mắt hắn và Tần Dương, không nhịn được lại đập hai bàn tay. "Trừng cái rắm, đi tới nơi này bên trong, cho ta ngoan ngoãn nghe lời, bằng không giết chết ngươi nha." "Tiểu La, bành trướng a, liền tiểu đệ của ta đều dám giáo huấn." Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Thiên La Ma ho khan một tiếng, ngượng ngập nhưng mà cười. Tần Dương từ hắn trong tay tiếp nhận thú thần, theo dõi chốc lát, bỗng nhiên hai ngón một điểm mi tâm, một chuỗi phù văn đột nhiên xuất hiện, rơi vào thú thần trên thân. Thú thần còn chưa kịp phản ứng, thân thể lần thứ hai lui tiểu, vậy mà trở thành ngón tay cái lớn tiểu nhân ngẫu, hoàn toàn không có khí tức. Thiên La Ma xem mắt trợn tròn, cái này cái gì thao tác? Tần Dương cười đắc ý, ta vẫn là thật thông minh, phù văn này hoàn toàn chính là vì cái này thạch thú chuẩn bị. Ta có thể tùy ý điều khiển nó, xem ra, 3000 năm trước đế thần lựa chọn phong ấn nó, kỳ thực chính là định đem phù văn triệt để in vào nó thể nội, trở thành cả một đời tiểu đệ, không cách nào phản kháng. Đây đều là Tần Dương suy đoán, bất kể như thế nào, cái này thạch thú chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể điều khiển. Chúc mừng chủ nhân thu phục thú thần. Lúc này, tiểu manh thanh âm vang lên. Tần Dương bĩu môi, ta phát hiện ngươi cái này hệ thống là càng ngày càng rác rưởi, hoàn toàn không có chút tác dụng, muốn hay không cho ngươi tiếp cái nhiệm vụ? Tiểu manh bỗng nhiên nói ra. Khụ khụ, Tần Dương ho khan hai tiếng, chê cười nói, cái này coi như, ta liền tùy tiện nói một chút. À đúng, ngươi nói đây là thú thần, rất lợi hại phải không? Tiểu manh hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nó hẳn là thuộc về hỗn độn thời kỳ yêu thú. Bản thân liền là thiên địa tạo hóa mà nhuận nuôi, tu vi cực cao, sinh mệnh lực cũng là cực kỳ ngoan cường. Trên căn bản là giết không chết, cho nên lúc đó đế thần tài sẽ lựa chọn phong ấn nó. Đương nhiên, cũng cùng ngươi đoán một dạng, phong ấn chủ yếu nhất mục tiêu vẫn là vì thu phục. Bởi vì nó là bách thú chi thần, thế gian 8 thành yêu thú đều muốn lễ bái, còn lại 2 thành đều là những cái kia rất mạnh yêu thú, tỉ như ngươi ăn ngốc kim cương. Còn có cái khác một chút hồng hoang yêu thú không cần lễ bái. Nhưng ở cá nhân thực lực bên trên, thú thần thuộc về đỉnh kim tự tháp đầu cái kia một cái. Chờ ngươi khôi phục đế thần thực lực, liền có thể lấy triệt để phóng thích nó thực lực. Vì ngươi chinh chiến tứ phương, nghe lấy tốt nghiêu bức a. Tần Dương liếm liếm bờ môi, nhìn qua trong tay tiểu thú thần mộc ta. Dứt khoát đánh một cái lỗ, làm thành cái móc chìa khóa treo tại bên hông. Thiên La Ma tắc lưỡi không thôi. Xa xỉ a, liền cái móc chìa khóa đều muốn dùng thú vương chế tạo. Lại hướng tiểu manh hỏi một chút loạn thất. Bát tao sự tình, Tần Dương đại khái rõ ràng hắc ám thâm uyên lai lịch. Đơn giản tới nói, hắc ám thâm uyên không thuộc về bất luận cái gì một phương tiên giới thế lực. Hẳn là một cái độc lập yêu thú thế giới, là từ ban đầu một vị thần thú mở không gian, bên trong chỉ có yêu thú mới có thể tu luyện, nếu như là người xâm nhập đi vào, cửu tử nhất sinh, chỉ tiếc gặp được đế thần cái này đại biến thái, cũng coi là hắc ám thâm uyên xui xẻo, càng xui xẻo là thú thần, 2 lần bị hành hung, bây giờ còn bị làm thành cái móc chìa khóa. Cũng là không có ai, điện thoại mang theo không có. Tần Dương tại hệ thống không gian tìm một hồi, quay đầu hỏi, Thiên La Ma lắc đầu, về trước khách sạn, ta cho người trong nhà gọi điện thoại nói một tiếng, thuận tiện tìm một cái người quen. Tần Dương thản nhiên nói, có lẽ nàng khả năng giúp đỡ chúng ta tìm được người nữ nhi. Người quen, là ai a? Thiên La Ma hỏi, Tulip. Tần Dương trong đầu hiện ra cái kia mỹ nữ tóc vàng. Cổ Tam Thiên sao sao, nếu không ngụy trang một thoáng. Thiên La Ma đột nhiên hỏi, nếu như chúng ta hiện tại ra ngoài, nhất định sẽ bị bọn họ biết. Ngụy trang cái rắm. Tần Dương trợn mắt chừng một cái, thực lực của ta cũng đã không bị hạn chế. Hắn tới một tên ta giết một tên, đến 10 cái. Ta đưa bọn hắn đi hỏa tinh đá bóng. Sợ cái gì? Chính là nữ nhi của ta. Đần a, nếu như ngươi không xuất hiện, bọn họ cho rằng ngươi chết, khẳng định sẽ giết ngươi nữ nhi. Tần Dương nói ra, hiện tại ngươi đột nhiên xuất hiện, bọn họ nhất định sợ hãi ngươi sẽ trả thù. Đến lúc đó sẽ tiếp tục cầm nàng uy hiếp. Ngươi nữ nhi ngược lại an toàn. có biết hay không? Giống như có chút đạo lý. Thiên La Ma vuốt cằm, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu La A, đi theo đại ca học thêm chút. Đọc sách thiếu không quan hệ, cũng không thể trở thành ngốc đầu Nga. Ngươi về sau chính là ta đại tướng quân. Hữu dụng hữu mưu có biết hay không? Tần Dương vỗ vào bả vai của đối phương. Lời nói thành khẩn nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.